Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, cảnh con người mất. Tiểu Hứa Trang thôn miệng chảy xuôi qua một dòng sông, là sông Hoài chi nhánh một trong, độ rộng cũng có 3-40 mét, cho nên tiến vào Tiểu Hứa Trang thôn con bên trong, nhất định phải trước chạy qua một cây cầu mới được. Tại Hứa Chiết nhỏ thời điểm, cảm thấy cái này cầu phi thường rộng, cũng rất hùng vĩ, nhưng là theo thời gian chuyển rời, gặp qua sự vật càng ngày càng nhiều. Dưới mắt cái này đã từng bị tự mình cho rằng vô cùng rộng lớn dòng sông cùng cầu lớn, cũng biến thành có chút không có ý nghĩa. Đầu cầu bên trên, Hứa Chiết cùng Hứa Lôi đứng chung một chỗ, nhìn xem phía dưới gần như nhăn nheo nước sông. Hứa Chiết nhịn không được cảm thán nói, thời gian qua thật nhanh, Lôi Tử ca ta nhớ được chúng ta nhỏ thời điểm, nước sông này mặc dù không coi là bao nhiêu thanh tịnh, nhưng vật tư cũng là phi thường phong phú, muốn câu cá lời nói tùy tiện liền có thể câu đi lên không ít. Trong đó còn có rất nhiều ngọn lửa loại hình cá, lúc này mới thời gian mấy năm, nước đều nhanh khô ráo. Hiện tại trong thôn tiểu hài tử cũng không thể giống như chúng ta lúc ấy như thế, thật vui vẻ xuống sông mò cá. Hứa Chiết lời nói, nhường Hứa Lôi cũng hoài niệm lên nhỏ thời điểm vô ưu vô lự thời điểm. Hắn trên người bây giờ áp lực quá lớn, trừ ăn Tết mấy ngày nay bên ngoài, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Bình thường làm công thời điểm hắn vĩnh viễn là làm thêm giờ rất ra sức cái kia. Liền liền ăn Tết mấy ngày nay, nói đến cũng không dễ dàng. Chẳng những muốn tại xuân vận thời điểm chạy về nhà, ở nhà đoạn này trong lúc đó cũng muốn thăm người thân, ra mắt các loại loạn thất bát tao sự tình. Làm xong liền muốn ngựa không dừng vó chạy về Nam Việt một lần nữa bắt đầu làm việc. Ai nói không phải đâu. Bất quá nhóm chúng ta nhỏ thời điểm, có thể chơi đồ vật không nhiều. Hiện tại đứa bé cũng không đồng dạng. Ta xem trong thôn rất nhiều người đều cho đứa bé mua máy chơi game, cắm ở trên tivi liền có thể chơi. Hứa Lôi trả lời, lại nói hiện tại tất cả mọi người có tiền, đứa bé cũng đều chiều chuộng. Không giống chúng ta nhỏ thời điểm như vậy chắc nịch, coi như để bọn hắn xuống sông chơi bọn hắn cũng không nhất định đến. Còn không có ở nhà đánh máy chơi game tốt đâu. Thời đại khác biệt nha, hiện tại vẫn chỉ là máy chơi game, đoán chừng nếu không bao lâu thời gian, xuống đứa bé cũng cái kia ôm điện thoại chơi. Hứa Chiết trả lời, tính toán không nói cái này. Lôi Tử ca ngươi tìm ta có việc à? Hai chúng ta từ dưới chơi đến lớn, mặc dù mấy năm này ngươi ra ngoài làm công về sau liên hệ ít, nhưng tình cảm vẫn còn, có chuyện gì cứ việc nói. Có thể giúp đỡ ta khẳng định hỗ trợ. Hứa Chiết cũng chủ động mở miệng. Hứa Lôi cũng không cảm thấy ngượng ngùng như vậy, mặc dù còn có chút do dự nhưng cũng đem tự mình thỉnh cầu nói ra. Hứa Chiết vốn cho rằng là cái đại sự gì, không nghĩ tới Hứa Lôi yêu cầu vậy mà thấp như vậy. Có thể tại Hán Thành thành phố tìm làm việc, một tháng tiền lương tốt nhất có thể có 3.000 khối. Khổ điểm mệt mỏi chút cũng không đáng kể, chỉ cần hắn có thể chiếu cố về đến trong nhà là được. Đương nhiên, tốt nhất là có thể hơi thể diện một chút xíu, nếu là giống tại kiến trúc công trường bên trong làm việc. Một tháng rất nhẹ nhàng liền có thể cầm tới nhiều như vậy. Nhưng Hứa Lôi hiện tại chừng 20, lập tức tới ngay kết hôn niên kỷ, nếu là đi công trường làm công lời nói, về sau tìm đối tượng đều không tốt tìm. Nguyên lai liền chút chuyện này, chỉ có ngần ấy việc nhỏ, Lôi Tử ca ngươi mới vừa rồi còn đến mức do dự lâu như vậy. Nói thẳng không phải. Nghe xong Hứa Lôi ý nghĩ, Hứa Chiết cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ nửa ngày Hứa Lôi vậy mà chỉ muốn nhường hắn hỗ trợ tìm một cái bán việc khổ cực, nhưng nói ra tốt nhất không khó khăn lắm nghe. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hứa Lôi ở độ tuổi này tại gia tộc đã đến nói chuyện cưới gả niên kỳ, đoán chừng là tìm kỹ đối tượng, nhưng không bỏ ra nổi đến lễ hỏi. Hứa Lôi nhà tình huống hắn hiểu một chút, phụ mẫu thân thể đều không tốt, hàng năm cũng đều được đi bệnh viện kiểm tra, cho nên căn bản tồn không dưới bao nhiêu tiền. Ai nghĩ đến cũng chỉ là chút chuyện nhỏ này. Hứa Chiết trực tiếp trả lời, Lôi tử ca, vừa rồi ta mới vừa cùng thôn trưởng bá bá trò chuyện xong. Chuyện cụ thể còn không có thông chi mọi người đâu. Hiện tại sớm nói với ngươi một cái cũng không sao. Ta cùng thôn trưởng thương nghị, trong thôn nhận thầu vườn trái cây thuận tiện xây một cái đồ hộp gia công nhà máy. Đến thời điểm người trong thôn đều có thể tới làm việc. Tiền lương cam đoan không thể so với Nam Việt tỉnh bên kia thấp. Đương nhiên đây chỉ là một sơ bộ kế hoạch, cụ thể làm sao áp dụng, trở về ta còn phải cùng công ty người thương nghị một cái. Chế định một cái khá là đáng tin cậy phương án, nhưng cũng chính là hai tháng này công phu, người nghĩ ở nhà tìm làm việc lời nói, đến thời điểm có thể tới lên lớp. Lôi tử ca ngươi tình huống ta hiểu một chút, nói thật làm công có chút nhân tài không được trọng dụng. Đến thời điểm ngươi có thể thử hướng kỹ thuật phương diện học tập. Muốn là thật học được làm sao đem vườn trái cây làm tốt. Đó cũng đều là kỹ thuật viên. Tiền lương so ngươi làm công cao nhiều. Hứa Lôi cũng không nghĩ tới lại còn có như thế cái tình huống. Sớm biết rõ lời nói hắn vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có ý tứ mở miệng. Liền vội vàng hỏi, học kỹ thuật, cụ thể làm thế nào a? Đại Chiết ta đối cái này không hiểu lắm, Hứa Lôi không thể nói nhiều thông minh, nhưng chịu khổ, đụng phải sự tình nguyện ý đi học thời điểm cũng là như thế, mà lại là tự mình bản thân, một mực làm công lời nói cũng không phải cái chuyện thường. Cho nên Hứa Chiết tính toán đem hắn hướng kỹ thuật phương diện bồi dưỡng, học thành về sau có thể nhiều kiếm chút tiền, sẽ không cũng không quan trọng. Đến thời điểm trang tử thiết lập đến, khẳng định có chuyên môn phương diện này nhân tài. Đến thời điểm tìm cá nhân dạy hắn chính là chuyện đã định, lại cùng Hứa Lôi phiếm vài câu về sau. Hứa Chiết liền trở về cùng Hứa cha bọn người cùng một chỗ hồi trở lại Hán Thành. Một chiếc Rolls Royce, một cỗ Audi A61 chậm rãi mở ra đầu thôn về sau. Hứa Lôi trong lòng còn tràn đầy cảm khái. Tại hắn nơi này cảm thấy rất khó làm thành sự. Theo Hứa Chiết căn bản cũng không tính toán sự tình. Không chỉ có như thế, Hứa Chiết không phải cái giải quyết chính hắn vấn đề, mà là toàn thôn vấn đề cũng cho duy nhất một lần giải quyết. Xây cái nhà máy cần xài bao nhiêu tiền, Hứa Lôi không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Hứa Chiết dùng tiền xử lý nhà máy, đây là cho trong làng Nam, 8 người mưu phúc lợi, cho mọi người giải quyết rất nhiều phiền phức, mà Hứa Chiết cho hắn nâng phương hướng phát triển càng làm cho Hứa Lôi ý động. Hắn quyết định qua sang năm trở về làm một tháng liền từ chức về nhà. Sau đó ngay tại Hứa Chiết trong xưởng làm rất tốt, tuyệt đối không thể cô phụ Hứa Chiết khổ tâm mới thành. Không chỉ là chính hắn phải hảo hảo làm. Nếu là những người khác nghĩ đến không kiếm sống liền lấy tiền lời nói, hắn cũng sẽ không đồng ý. Trở lại Hán Thành về sau, Hứa Chiết lại tại trong nhà ở vài ngày, đi mấy nhà mẹ bên kia thân thích về sau, liền đã đến tháng giêng đầu năm, mùng 7 chính là chính thức giờ làm việc, dưới mắt còn có cuối cùng một ngày, Hứa Chiết cũng không định ở nhà lại nhàn rỗi, một lần nữa lên lớp. Khẳng định có không ít chuyện phải xử lý, hắn qua được nhìn xem mới được, vừa vặn quê quán sự tình, hắn còn phải cùng Viên Khoát thương nghị một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.